Lời vàng 4. Luận về tâm tánh. Tâm là gốc rộng lớn, bao gồm muôn pháp, pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Tâm bất sinh diệt, tịch chiếu càn khôn, chỉ một tâm này, chủ dụng của thánh phàm có khác. Kẻ phàm phu đưa tâm vào trần cảnh, lấy tham sân si làm đất dụng tâm, rong chơi trong ái dục sát đạo dâm, tự tạo nghiệp theo quả nhân lưu lạc. Kẻ chạy theo trần quay lưng với giác, Như Lai xót thương dậy lìa vọng hợp chân. Với người sơ cơ Phật dạy dứt vọng là chân, khi thuần thục dạy vọng và chân đồng thể. Như gió lặng sóng yên, nước hồ tĩnh lặng, tuyết sương tan dưới ánh thái dương hồng. Nước là băng, sóng là nước, thể tánh đồng, nhưng tướng và dụng thì nghìn trùng khác biệt. Cho nên nói, tu đức hữu công, tánh đức hiển hiện, vọng hoặc trăm đường qua lại đẩy đưa. Nếu chưa hiện tướng tu, miệng nói tánh cũng bằng thừa, nên mãi mãi là chúng sinh, dù bàn cao luận hạ. Vì vậy, Bồ Tát quán tự tại, hành thâm bát nhã, mới chiếu soi năm uẩn thảy là không. Cho dù phàm phu học, ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng tâm mình không tu sửa, thì diệu tâm thành trần trược. Khi nước cuộn phong ba, hạt sương thành băng tuyết, tướng theo tướng, luân hồi, còn biết tánh nơi nào? Khởi tâm tu, gió lặng nước thôi trao, vọng tình khởi như nước kia cuồn cuộn sóng. Lìa vọng dục, sáu căn đều hổ dụng, nước lửa dung thông, theo tâm chuyển tùy nghi. Trên cõi hư không, ngồi đứng đến đi, nên Lăng Nghiêm nói, kẻ quy nguyên mười phương hư không tan biến. Quy nguyên có nghĩa là hồi quang phản chiếu, khôi phục tánh chân sẵn có tựa ngọc châu. Y giáo phụng hành, xứng tánh khởi tu, kẻ cùng tử chính là con trưởng giả. Chư Phật từng là chúng sinh gia công tu đức, triệt chứng tánh đức bởi xứng tánh khởi tu, lấy Phật tánh làm nhân địa, từ đó dụng công phu. Biết gương có tánh sáng, nên năng lau chùi bụi bám. Đến một ngày, gương sạch trong chiếu rạng, hình tướng đến đi, gương vẫn an nhiên. Trí tuệ hiển thông, đoạn sạch não phiền, an trụ tánh tịch quan nhưng thường chiếu, hóa độ chính pháp giới xuất ly sinh tử. Với chúng sinh, tánh đức, tu đức đều mê, quang minh không hiện vì chẳng biết gương kia. Tánh vốn sáng nên không năng lao cho gương tỏ, vẫn biết tánh sáng không do lao chùi mà có. Nhưng nếu không lao, gương sáng được hay sao? Quen sống trong não phiền, ôm ấp trần lao, thân khẩu ý cùng tham sân si kết bạn. Biết ngày nào xoay chân về cố quán, thọ dụng gia tài vốn sớm có phần. Nếu biết rằng Phật tánh có ba nhân, hẳn thông suốt, lòng không còn nghi hoặc. Chánh nhân Phật tánh là pháp thân thường trụ, nơi phàm không giảm, nơi thánh không tăng. Không nhiễm không tịnh, dù sinh tử hoặc niết bàn, chúng sinh mê chánh nhân, chư Phật thì chánh giác. Liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí. Chánh trí nương kinh mà biết chánh nhân, tìm lại cội nguồn bỏ vọng về chân, liễu ngộ chân nguyên phục hồi bổn tánh. Nhân thứ ba là duyên nhân Phật tánh, là trợ duyên giúp tăng trưởng tuệ tâm. Liễu ngộ tức là đã rõ chánh nhân, chứng là tu thiện pháp để tiêu trừ hoặc nghiệp. Do vô minh tạo nhân duyên hư huyễn, tội phước xoay vần, chốn chốn sinh thân. Tùy nhiễm hay tịnh duyên mà có tứ thánh lục phàm, nhiễm khởi hoặc tịnh chứng chân đoạn hoặc, lúc tạo nhân thiện, khi gây nhân ác, quả theo thân chẳng khác bánh xe quay, chợt thăng thiên, chợt độn thổ chẳng định kỳ, tâm tán loạn bền bồng trong thiện ác. Nếu đoạn kiến tư, chứng thanh văn duyên giác, phá vô minh, chứng Bồ Tát từng phần, phước tuệ viên mãn, tu đức đến tận cùng, tánh đức phô bày, chứng thành Phật quả, tận công, tận dụng, Phật vị là kết quả, tánh viên chân sẵn có, gọi bản tâm, không thêm vào, không lấy bớt cội mầm, vốn rạng rỡ, vén mây vần nguyệt bạch. Nếu không tận dụng công đức sẵn nơi tự tánh, từ 52 quả vị, tứ thánh cho đến phàm phu, theo chỗ nông sâu mà tâm trụ khác nhau, chân tánh một bầu trạm nhiên thường tịch. Luận về ngộ chứng. Xưa nay ứng hóa thân có cao tăng và Phật tổ, dấu kính tông tích hiện tướng trạng phàm phu, trí giả đại sư được nhìn như một tiểu Thích Ca. Nhưng lúc lâm chung, khi môn sinh hỏi vế quả chứng, đáp lời rằng: nếu ta không bận lòng vì đồ chúng, hẳn là chứng được thanh tịnh sáu căn. Này chỉ đắc ngũ phẩm bởi lo việc hóa hoằng. Trong viên giáo, ngũ phẩm là quán hạnh, chưa đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Tuy sở ngộ cùng chư Phật tương đồng, người chân tu không phô đức bày công, dạy kẻ hậu sinh luôn nhún nhường khiêm nhẫn. Nay bè lũ chúng ma thường khoe chứng đắc, đại vọng ngữ tự chuốc tội vào thân. Sánh với ngũ nghịch thập ác nặng đến vạn ức lần, địa ngục A Tỳ giam thân vô số kiếp, có đáng chi chút hư danh phù phiếm? Vì giấm lợi cõng con, chịu đọa lạc thiên thu. Chứng thực tướng trong một đời, phải là bậc đại trượng phu, há kẻ mê danh hám lợi mà hồng đối ứng. Chí khí cao, hiềm vì hạnh chưa cân xứng, làm ô uế tánh linh, thêm cô phụ Phật ân. Phàm phu có thể đại ngộ nếu là hạng lợi căn, hiển giáo gọi là đại khai viên giải. Hàng danh tự tức Phật trong viên giáo, ngũ trụ chưa trừ nhưng sở ngộ cùng Phật tương ưng. Dù chế phục nhưng chưa trừ diệt não phiền, nếu đoạn kiến hoặc thì chứng liền sơ tính, đoạn tư hoặc thì chứng liền thất tính. Chứng lục căn thanh tịnh, hổ dụng hổ tương. Có đại trí tuệ và đại thần thông tiểu thừa không thể nào sánh kịp, nam nhạc tuệ tư trước và sau khi thị tịch, hành trạng bất tư nghì khiến người khởi tính tâm. Nam nhạc và trí giả đều là đại sĩ pháp thân, chỗ thực chứng khó ai so lường được. Chứng thực tướng, phá một phẩm vô minh, bắt đầu vào sơ trụ, ngộ là thấy đường về nhà, như núi hiện lúc tan mây. Chứng là về đến nhà, ngồi đứng tùy nghi, Bồ Tát sơ địa, không biết chỗ cất chân, dở tay của hàng nhị địa. Biết ý nghĩa thì càng nên cầu sinh tịnh độ, dù chưa đạt đến chỗ năng sở tiêu vong, dù chưa đến chỗ kiến tánh minh tâm, nương Phật lực thọ thân nơi cõi tịnh. Người đời nay dùng thế trí biện thông để vào thực tướng, chẳng mấy người biết phản bổn hoàn nguyên. Nếu biết niệm niệm hồi quang thì không bỏ lỡ bao phen, thấy được đệ nhất nghĩa ngay nơi nhánh cây viên sỏi. Luận về tông giáo. Giảng sư thích giảng thiền trong thời mạt pháp, công án trở thành hiểm họa cho người, chấp vào những câu chuyển ngữ mà phỏng đoán nghĩa đầy vơi, thay vì giữ tâm tịnh gia công tham cứu, công án giúp người bước vào cùng cảnh giới không phải là thí dụ của bậc thánh nhân. Hiểu lầm nên mang tông phá giáo, mang giáo phá tông, trở thành tệ nạn lưu truyền trong tứ chúng. Càng thuyết giải càng xa lìa ngộ chứng, nên chư tổ dùng chuyển ngữ tìm kẻ hợp cơ phong. Kẻ quen luận suy theo chữ nghĩa sẽ mông lung, chẳng thể dùng văn ngôn toan hợp lý. Đời nay lắm kẻ học đôi ba câu đắc ý, chẳng hiểu chi pháp Phật, pháp thế gian. Sơ phát tâm liền gia nhập thiền tông, hàng tri thức cũng xiển dương dù chưa triệt ngộ. Không cẩn thận nhìn mỗi lời Phật tổ, lợi hại khó lường như thuốc độc và đề hồ. Người đời nay lo lắng việc thu thập môn đồ, như kẻ đuôi dẫn kẻ mù kéo nhau vào lửa đỏ. Giáo độ khắp ba căn gồm thu lợi độn, tông chỉ độ thượng căn không nhiếp được hạ trung. Kẻ hậu sinh khó lãnh hội được cơ phong, thích lặp lại công án để phô bày cái biết. Vỡ tung một thoại đầu có thể nhân tâm trực chỉ, như tăng diêu vẽ rồng khi điểm nhãn liền bay. Như buổi mạc thời tánh khí đã suy vi, nên học giáo để tỏ tường gốc ngọn. Thiền xiển dương tông phong dùng giáo làm ấn chứng, giáo lúc tu trì không lấy thiền ngữ làm bàn. Pháp Phật không cao thấp hoặc hèn sang, do căn cơ nhiều ngã lợi ích liền khác biệt. Luận về trì chú. Trì chú chỉ nên như một trợ hạnh, niệm Phật luôn là chánh hạnh khắp mọi thời, cầu vãng sinh tín nguyện hạnh khó đổi dời, phàm phu cảm vì đạo giao nên Phật ứng. Nghiệp lực chúng sinh hằng muôn triệu ức, nếu quên Phật A-di-đà khó nổi sổ lòng. Lực dụng vô biên vô lượng pháp môn, không thể sánh với pháp môn tịnh độ. Do tụng kinh trì chú gieo trồng phước tuệ, nếu trì chú cầu thần thông tức bỏ gốc ươm cành. Đạt đạo rồi thần thông tự nhiên sanh, nếu không đạt đạo dù có thần thông cũng làm chướng đạo. Người trì chú không nên khởi tâm phân biệt, tôn sùng chú phạn văn, khinh rẻ chú phiên âm. Phải biết rằng người dịch kinh chẳng phải hạng tầm thường, chớ thấy bản văn có khác mà sinh lòng khinh thị. Thần lực của chú muôn ngàn năm một vị, trì chú và kháng thoại đầu phương pháp như nhau. Tuy không hiểu nghĩa nhưng trì đến chuyên tâm, chí thành kính thì nghiệp tiêu khai mở trí. Luận về xuất gia. Pháp Phật làm nền cho chúng sinh trong chính cõi, người trì trai niệm Phật số hàng muôn, nhưng có được mấy người khiến mối đạo thịnh hưng. Nên người xuất gia chớ quên lưu truyền Phật Pháp, người triệt ngộ tự tánh, tâm bồ đề khai phát, lại chọn niệm Phật làm chánh hạnh tu trì, cầu nguyện lực Phật A-di-đà mau chóng thoát ly. Người như vậy chẳng phải là dễ gặp. Biết bao kẻ thân khoác cà sa, đầu cạo tóc, mượn danh tăng nhân, ni chúng để hưởng nhàn. Kẻ thì xưng danh con Phật, làm kế ngụy trang. Dù chưa phá giới, cũng đã là bại chủng. Kẻ phá giới hẳn nhiên sa địa ngục, chẳng biết xuất gia là bậc đại trượng phu. Há dành cho kẻ hạ liệt tham cầu, bởi trọng trách người xuất gia ai dám gánh. Phải là người phá vô minh hiển Phật tánh, mới đưa vai gánh gia nghiệp Như Lai, xiển dương đạo hạnh lợi ích muôn loài, thắp đuốc tuệ nối giống dòng chư Phật. Nay trong tăng chúng dãy đầy hàng bội bạc, người chân tu không đếm được mấy ai. Niệm Phật còn chẳng xong, nói chi đến gánh mối đạo Như Lai, kể chi đến bảo tồn nguồn tuệ mạch. xưa nhà Minh đưa ra kỳ khảo hạch, vấn điển kinh với người muốn xuất gia. Đời nhà Thanh phá bỏ luật ông cha, sinh tệ nạn trong hàng hàng tăng sĩ, cho tùy ý xuất gia chỉ nên với người thượng trí, với kẻ hạ căn khó tránh nỗi nguy nạn. Người thượng căn chẳng dễ gặp cõi thế gian, kẻ hạ trí dễ đầy trong hiện đại. Lông bò thì nhiều, vẫy rồng đâu có mấy, thanh tịnh tăng chẳng đếm được bao người. Nhận cho xuất gia nên chọn kẻ thiên tư, phát bồ đề tâm giúp người lợi vật. Riêng người nữ nên sống tại gia tu Phật, bởi dù chân tu cũng không dễ tùy nghi, không dễ ngồi nằm ăn ở đến đi, huống chi việc vào chốn hiểm nguy truyền mối đạo. Lại nói về Quỳ Hương, Tý Hương là môn lược khảo. Xưa Tổ Linh Phong ngày ngày trì phạm võng lăng nghiêm, nên thường châm hương vào tay để tự nhắc đạo hạnh thiêng liêng, để đối trị tham thân mến sắc là tập khí. Trong hạnh lục độ đây là bố thí, thấy người cho kẻ nhận vật là không. Bố thí ba la mật đến được tam luân, lại thể hiện được tứ hoằng thệ nguyện. Nếu kẻ Quỳ Hương, Tý Hương có tâm bất tịnh, chuộng hư danh, chấp công đức ngã nhân, thì dù cho có đốt cả toàn thân cũng chẳng khác việc làm vô ý nghĩa. Nên Kinh Hoa Nghiêm nói: rắn uống nước thành nọc độc, bò uống nước thành sữa. Người trí càng học càng mau chứng niết bàn, kẻ ngu si càng học thì kiến chấp càng tăng. Sở tri chướng mở rộng đường sinh tử, tâm Bồ Tát tựa hư không, lời lời như thiên sứ. Dùng muôn phương kế hồng lợi lạc quần manh, phàm phu chưa đắc pháp nhẫn vô sinh, chớ bắt chước khiến thân tâm tổn hại. Tuy rằng pháp tu có lục độ vạn hạnh, việc lợi người chính là việc lợi mình, nhưng kẻ hạ trung căn hãy nên tùy phương tiện tu hành, dù bước chậm nhưng vững vàng chẳng ngã. Chớ buộc người bệnh phải làm theo công khóa, tụng mấy thời, niệm mấy chuỗi mới là xong. Phải biết rằng công đức có từ tâm, tùy hoàn cảnh căn cơ mà tu tập. Muốn cầu vãng sinh, trước phải buông bỏ tâm hỗn tạp, tu sửa chính tâm mình là việc đầu tiên. Tận lực tận tâm, riêng việc hỏa phước cát hung, niệm Phật sám hối sẽ hóa lành chuyển dữ. Kẻ chẳng biết lập mạng thì chẳng phải là quân tử, lập mạng do tận tâm tận lực tu trì. Kẻ buông xuôi giải đãi, mặc nhân quả an bài, rồi lớn tiếng đổ thừa cho số mạng. Người ý chí kém hèn nghĩ rằng khi quá vãng, chỉ mong không sa vào ba cõi tam đồ. Đâu biết rằng nếu chẳng thể vãng sanh, ai dám bảo sẽ chẳng sa ác đạo. Không nguyện về Tây Phương, tức theo nhân thọ báo, sáu nẻo luân hồi theo thiện ác xuống lên. Biết đời sau còn gặp được thiện duyên, nghe hiệu Phật, tu theo kinh Phật dạy. Luận về bán Phật, Phật nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật. Tùy thuận căn cơ thuyết pháp độ quần manh, giúp tiêu trừ vọng nghiệp hiển bổn tâm. Chúng sinh thấy Phật là chúng sinh trần tục, nên 95 ngoại đạo nơi thiên trúc, tại Trung Hoa thì có bọn hủ nho, dốc một lòng hủy diệt bán Phật môn, phá hình tượng đổi tên danh vị Phật. Ví như trẻ dùng tay che mặt Nhật, càng cố công càng lộ rõ chỗ ngu si. Có biết đâu tâm Phật bất tư nghị, kẻ nghe được câu kinh như gieo trồng hạt giống, như giọt mưa xuân thấm nhuần khắp chốn, tươi mát cội mầm nảy lọc non xanh. Xưa nay văn chương chỉ vài ba nơi nổi tiếng thịnh hành, truyền giáo pháp lan tràn muôn cảnh giới, bốn biển năm châu hằng vô số cõi, khác nho gia Phật lấy giác làm tông, khiến thủy giác và bổn giác hòa chung, viên tánh đức tức tự thành quả Phật. Nho gia nói về việc minh minh đức, Phật lấy việc thấy tánh rạng rỡ bản tâm. Thanh văn duyên giác đoạn kiến, tư hoặc đắc lục thông, trải 41 địa, phá vô minh thành Phật vị. Thủy giác hợp bổn giác, chánh chân bất nhị, Phật tùy duyên thuận nghịch lợi quần manh. Đức Thích Ca vô lượng kiếp độ sinh, ứng thân trải khắp 3000 thế giới, tùy cơ lập giáo ra vào các cõi, khi thị hiện sinh thân, khi thị hiện niết bàn, như vầng dương rực rỡ chẳng khi tàn, như ông lái đưa thuyền hai bến nước, kẻ ngoại đạo trộm lời kinh nối sau nối trước, lại dùng danh hiệu Phật để tu tà. Phật thương đời nên không ngớt lại qua, hiện muôn thân tướng gọi người trong cõi mộng. Luận về kinh điển, người minh mẫn học giáo tông tánh tướng, vẫn phải lấy tịnh tông làm chánh hạnh tu hành. Kẻ căn cơ thấp kém thiếu thông minh, càng nên chọn tịnh tông làm tuệ mạng. Pháp Phật vô biên khó liễu thông tường tận, không dễ gì theo sách vở thấy được chân như. Việc hiệu đính bản kinh không khéo thì hư, chớ vội vã phê bình không chính đáng. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng, các kinh Đại Thừa lấy thật tướng làm tông. Diệu Pháp Liên Hoa quy nhất hội tam, khai tích hiển bổn, khai quyền hiển thật. Tông Thiên Thai nói rằng, Diệu Pháp Liên Hoa thuần viên độc diệu, vượt qua quyền chỉ giảng đốn giáo môn. Nhưng phải biết rằng, mỗi tàn kinh ứng hợp pháp viên thông, năm thời giáo vì đối cơ mà lập. Luận về bốn cõi tịnh độ. Cũng như vậy, nay nói về bốn cõi, phàm thánh đồng cư là cõi đới nghiệp vãng sinh, cõi phương tiện hữu dư là cõi của nhị thừa, đã đoạn diệt kiến hoặc và tư hoặc, cõi thật báo của hằng sa Bồ Tát, đoạn vô minh và chứng đạo từng phần. Thường tịch quang là cõi Phật Pháp thân, thường tịch thường chiếu, bát nhã và giải thoát. Luận về sự lý, đọc Di Đà yếu giải, trí đức và đoạn đức thảy viên dung. Nên biết rằng, cõi thật báo và tịch quang vốn dĩ hòa chung, bởi xứng tánh nên gọi là thật báo. Tịch quang tức nhập vào ngôi Phật bảo, gọi là hai nhưng tánh tướng nhất như. Tánh là tịch quang, tướng như vi trần hiện khắp thái hư, tánh như gương báo, tướng đến đi đều rõ mặt. Hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán. Vì muốn người dễ rõ thông nên mới nói cách ly: hữu tướng, vô tướng, hữu vi, vô vi. Cùng nghĩa ấy, tuy có cao có thấp, nhưng chẳng phải vô tự hơn hữu tự, chẳng phải vô vi luôn siêu việt hữu vi. Bởi có người chẳng tin cảm ứng bất tư nghì, cho rằng cảnh Phật chỉ do tâm biến hiện. Thiền lấy tự tánh nguyên lai làm tông chỉ, tịnh lấy tính hạnh nguyện mở đường đi. Bởi đời này người thượng trí khó gặp thay, nếu lại dạy người tham cứu câu niệm Phật, phàm phu dù tham cứu được vẫn chỉ là tỏ ngộ, tham không xong thì diệu ngộ chẳng phải gần. Biết kẻ niệm Phật là ai, tức thấy được tánh chân, đà đến chỗ đại ngộ và đại triệt. Cũng chớ cho rằng tịnh tông dành cho người hạ liệt, người cầu sinh đất Phật há ngu si, người tham thiền đời nay thiếu thiện tri thức chỉ bày, khó có thể đến chỗ minh tâm kiến tánh. Có thể nói, cảnh kia tùy tâm hiện, nhưng chẳng thể cho rằng không có cảnh Phật lúc lâm chung. Vốn biết rằng không một cảnh ngoài tâm, nhưng cảnh giới Phật là pháp môn tu chứng. Như kẻ về đến nhà sau tháng năm phiêu lãng, chớ nói duy tâm mà phá hoại pháp Như Lai. Mở miệng nói duy thì đã lầm sai. Tâm có thật biết khi nào chân khi nào vọng? Xưa kia Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền nơi quán trọ. Họ Lã gối đầu trên chiếc gối của họ Chung, trải giấc mộng dài 50 năm phú quý tột cùng. Lúc tỉnh dậy nồi kê vàng chưa chín, đó chỉ là cảnh do thần tiên hóa hiện, huống chi là cảnh Phật hiện, sao dám lạm ban. Chớ nói về cảnh Phật qua kiến thức thế gian, tuy là một niệm hiện 3000 thế giới, như trong một tấm gương hiện hình muôn cảnh vật, sông núi chập trùng, liễu múa hoa cười, nhưng gương bất động, chẳng đổi chẳng dời, sắc pháp thế gian mà còn như thật. Huống chi là người đã chứng tâm, đồng tâm Phật. Trên đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân, cho nên cảnh Phật hiện cũng tùy theo sở chứng. Người thấy được diệu cảnh chẳng phải là vô cớ, Bồ Tát dùng quyền hiển thật, dùng ứng hiển chân. Như Bồ Tát Văn Thù ứng hiện Ngũ Đài Sơn, như Quán Thế Âm nơi Phổ Đà hiện tướng. Nhưng cũng lắm kẻ chưa từng thấy được, nghe truyền tai thì tiếp tục truyền tai. Năm quan tự ấn quan tôi đến viếng Ngũ Đài, bởi muốn tìm đọc Thanh Lương Sơn Chí. Hơn 40 ngày gặp nhiều người triều bái, kể nhau rằng thấy được Đức Văn Thù. Nói thấy thì nhiều, chẳng mấy kẻ trì tu, nên có thấy cũng chẳng thể là thật thấy. Luận về thần thông nên biết sư đạo tế, ăn thịt uống rượu để tự che đức thánh nhân. Giả làm người ngu hồng ở lại cõi thế gian, ăn chim chết khi ói ra thành chim sống, uống chung rượu khạc ra thành vàng tô tượng. Nếu cho rằng Bồ Tát cũng như ai, nếu người đời uống rượu mà chẳng cùng với đời say, nếu ăn thịt mà nhả ra sinh mạng, thì hãy uống rượu ăn thịt như Bồ Tát, còn bằng không xin chớ có đa ngôn. Cái khổ thế gian là thuốc trị bệnh chẳng gì hơn, thân trôi dạt biến ra thành pháp bảo. Người ở Bắc Câu Lô Châu không vào được đạo, người cõi Diêm Phù oan khổ với chải dầu. Một đời không kết thảm thì cũng đeo sầu, chợt nhìn lại tiếc tháng ngày trôi nổi. Dân phiến băng tâm cầu sinh về đất mới, rủ sạch bụi hồng tìm lại nét phong tư. Dúm phù hoa vùi dập đã bao thu, miền phước địa nay gieo trồng giống Phật. Ai biết được kẻ ngang tàn bội bạc, lại chẳng là một Bồ Tát ứng thân, đọa đầy người gây não hại khốn cùng, như tiếng trống thúc dục người mê muội. Nay lại nói đôi câu về Xá Lợi, còn gọi là kim cốt hoặc xương thiên, kết tụ do tâm và đạo hợp thành, chớ chẳng phải tinh khí thần tu luyện, cũng không phải khi hỏa thiêu mới hiện. Nơi người chân tu Xá Lợi sống tượng hình, xương thịt tóc da mỗi mỗi kết tinh, bởi thân ấy không phải là thân ô trược. Thiền sư Tuyết Nham cạo tóc hóa thành Xá Lợi, có người trì danh miệng nhã ngọc phun châu, người in kinh thấy ngọc giữa long thư, người theo tượng đầu kim tuôn chỉ ngọc. Ngày hỏa thiêu sư trường, trời nổi cơn gió lốc, khói mù bay muôn dặm biết đâu là. Khói đến nơi nào thì Xá Lợi tựa châu sa, đồ chúng thâu nhặt mang về hơn 4 thạch. Tuy màu nhiệm nhưng rõ ràng minh bạch, chẳng có điều chi gọi là giấu kín bí truyền. Tà đạo dùng cách bí hiểm buộc phải thệ nguyền, lời độc hại tương tự như áp đặt. Đức Thế Tôn không có pháp gì bí mật, dạy một người không khác dạy trăm nghìn. Giữa đạo tràng nói lời chánh đại quang minh, không bưng bít, không đặt người canh gác. Người học Phật phải đề cao cảnh giác, chớ làm bọn yêu tà mượn pháp Như Lai. Khi dạy người thì cửa đóng then cài, luôn chiêu dụ rằng có khẩu truyền huyền bí. Việc cầu cơ cũng là một trong những trò nhảm nhí, chiêu cảm hồn ma, giả dạng thánh thần. Hỏi chuyện thế gian thì chuyện biết chuyện không, hỏi Phật pháp thì nói quanh nói quẩn. Hồn nương dựa vào lòng người dẫn dắt, thánh muốn dạy người chẳng nhọc dán vào cơ. Lòng tham cầu sinh tai họa khó ngờ, hãy chuyên chú vào pháp môn niệm Phật.